thái cổ cuồng ma, chương 712, cường thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79 cây một, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, không tới 10 hơi thở thời gian, một đạo thân ảnh hiện lên phủ đệ cửa. Tới thân thể người gầy gò, nhưng một tấm tái nhợt trên mặt lộ ra bẩm sinh như vậy hung lệ ý, không giận tự uy, một đôi ưng chuẩn như vậy cặp mắt sâu không lường được, khiến cho người không dám cùng mắt đối mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người tới chính là Nhai Tý Chi Vương, mà sau lưng của hắn hiện lên hơn 10 đạo bóng người, trong đó đang có Thí, ngày xưa phàm bảng đệ nhị đẳng người. Chuyện gì? Nhai Tý Chi Vương lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Vũ, đè nén nội tâm lửa giận cùng sát ý, âm trầm nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như không phải là gần đây liên quan tới Tần Vũ tin đồn quá mức kinh người, Nhai Tý Chi Vương nơi nào sẽ với Tần Vũ dài dòng, sợ rằng trực tiếp đánh. Tần Vũ ánh mắt híp lại, cùng ban đầu ở đảo thứ nhất rãnh trời so sánh. Nhai Tý Chi Vương bất kể là tu vi vẫn thực lực đều có long trời lở đất biến hóa, chẳng những bước vào đạo cảnh tam trọng, hơn nữa hắn đứng ở nơi đó cho Tần Vũ cực lớn cảm giác bị áp bách. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói cách khác, đứng ở phía trước không là một người, mà là ngàn vạn đầu hồng hoang thú. Cái này làm cho Tần Vũ sinh lòng sát ý, chỉ cần cho Nhai Tý Chi Vương thời gian. Ngày sau tuyệt đối có thể trở thành chính mình cường địch, nhưng là để cho Tần Vũ bất đắc dĩ là, người này vốn là một con tử nô ban đầu ở đạo thứ nhất rãnh trời thượng liền đem chém chết qua, nhưng không nghĩ chẳng những bản niết sống lại, còn để cho thực lực mức độ lớn tăng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, mong muốn kỳ chân chính xóa bỏ sợ rằng cũng không phải là đơn giản như vậy a, ngươi chỉ cần trả lời ta. Huyết viên sống hay chết? Tần Vũ ngưng mắt nhìn Nhai Tý Chi Vương, trầm giọng nói, mặc dù bây giờ còn không cách nào đem hoàn toàn xóa bỏ, nhưng Tần Vũ có tuyệt đối nắm chặt đem sau đó là giết hắn một lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết viên, Nhai Tý Chi Vương khẽ nhíu mày, mà phía sau hắn Thí, không, lúc này hẳn xưng là Ngạo Thí, bởi vì hắn đã nắm giữ họ tư cách. Ngạo Thí ở Tần Vũ tới một khắc, liền đoán được Tần Vũ mục đích, lúc này nghe Tần Vũ nhấc lên, trên mặt hắn bắp thịt co rúc mấy cái, lại bị dư quang vẫn nhìn chằm chằm vào hắn Tần Vũ phát chốc đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ mặt hiện lên nhàn nhạt cười lạnh, hắn tay phải nhấc một cái, ngũ thải ban lan cực nguyên liên khóa hỗn tạp thần hồn quấn quanh đứng ở Nhai Tý Chi Vương sau lưng Ngạo Thí. Trực tiếp kéo tới Tần Vũ phía trước. Đọc truyện, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Với tìm chết, Nhai Tý Chi Vương cùng với Nhai Tý nhất tộc còn lại yêu nghiệt toàn bộ đều bạo động, bộc phát ra cả người uy thế. Ta khuyên các ngươi không nên khinh cử vọng động, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A, à, kèm theo Tần Vũ lãnh đạm thanh âm, Ngạo Thí rất phối hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phát ra tiếng kêu thảm tiếng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dừng tay, một đạo giống giận kèm theo uy thế ngập trời đột nhiên nổ tung, một tên mặc áo gai thân hình lão giả lưng còng hiện lên, hắn râu tóc bạc phơ, trên mặt câu cử ngang dọc, cả người nhìn như trong thế tục mạo điệt lão nhân, nhưng một đôi mắt hổ bên trong tóe ra uy nghiêm ý, người này chính là Nhai Tý bộ thủ ác. Nhai Tý bộ thủ, ha ha, đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ? Tần Vũ cực nguyên liên khóa cùng thần hồn liên khóa quấn vòng quanh Ngạo Thí, ánh mắt đưa mắt nhìn Nhai Tý bộ thủ, mang trên mặt một nụ cười đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc trước, chính là trước mắt Nhai Tý bộ thủ ép mình đi Đại Ma Thiên. Ác nhìn chằm chằm Tần Vũ, kia câu cử ngang dọc trên mặt một mảnh yên tĩnh. Ngay cả mắt hổ bên trong cũng là không hề bận tâm, nhưng trong lòng nhưng là khiếp sợ và cảm khái không thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. hắn vạn vạn không nghĩ tới ngày xưa cái đó bị chính mình đẩy vào đại ma thiên con kiến cỏ nhỏ ở ngắn ngủi trong hơn 100 năm đã lớn lên đến để cho hắn cũng không dám đắc tội mức độ. Chiếu gia đệ tử thân truyền, ép nửa bước tiên cảnh tự bộc, có tiên cảnh cường giả thủ hộ, luân hồi tiên tôn đệ tử thân truyền bất kỳ một cái nào cũng để cho ác vô cùng e dè. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không thể không nói, lúc này hắn lộ vẻ có dâng lên hối hận ý, sớm biết hôm nay, ban đầu nên liều lĩnh giá cũng phải bóp chết tiểu tử này. Cố đè xuống nội tâm hối hận ý, ác mắt nhìn cực kỳ thống khổ, thân thể không ngừng co quắp ngạo thí, ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Vũ, đạo. Tiểu hiểu nếu như là ban đầu chuyện, lão phu nguyện ý bồi thường ngươi. Ban đầu, ha ha, ban đầu nếu không phải ngươi, ta vì sao lại có thành tựu ngày hôm nay? Ta hẳn cảm tạ ngươi mới đối với không phải sao? Tần Vũ lạnh nhạt nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngoan lão mặt co quắp, nội tâm hối hận ý nồng hơn. Dĩ nhiên, ta cũng không phải bụng dạ hẹp hòi người, ban đầu chuyện ta có thể không nhắc chuyện cũ, nhưng huyết viên bây giờ sống hay chết. Tần Vũ nửa câu đầu là đối với ác nói, nửa câu sau là nói với ngạo thí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liên quan tới nhai tí nhất tộc ân oán, Tần Vũ đương nhiên sẽ không tùy tiện bỏ qua. Nhưng bây giờ trước làm rõ ràng huyết viên tình huống rồi nói sau nếu như huyết viên chết. Như vậy, một ngày nào đó, Tần Vũ tất sẽ huyết tẩy nhai tí nhất tộc, lại huyết viên ngày xưa tâm nguyện. Nếu huyết viên không có chết, như vậy Tần Vũ sẽ để cho huyết viên tự tay đi huyết tẩy. Ngạo thí lúc này nội tâm cực kỳ không cam lòng. Ở tiên vũ trong bí cảnh hắn cũng nhận được đại tạo hóa. Trước lúc này, hắn nhận định nếu như Tần Vũ phía sau tiên cảnh tồn tại không nhúng tay vào, hắn coi như giết không Tần Vũ cũng có thể bị thương nặng Tần Vũ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nhường cho hắn vạn phần không cam lòng tâm là, tự mình ở Tần Vũ trước mặt căn bản không còn sức đánh trả chút nào. Hắn không phải là không có nghĩ tới phản kích, nhưng một đạo không tên liên khóa quấn vòng quanh hắn thần hồn. Liên khóa giống như chuôi đao treo ở trên đỉnh đầu hắn, tùy thời có thể đem hắn xóa bỏ. Lúc này nghe được Tần Vũ hỏi, ngạo thí nội tâm run lên. Tần Vũ đến cửa lúc hắn liền đoán được ý đồ, trong lòng cấp tốc vận chuyển sau khi, ngạo thí lời nói run rẩy nói. Ta không biết huyết, lời còn chưa nói hết, vẻ này xuất xứ từ thần hồn tử vong cảm giác nguy cơ để cho ngạo thí kinh hoàng kêu to lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. À, ta nếu tới hỏi ngươi, cũng biết là ngươi liên quan, lấy đạo tâm thề, nói cho ta biết kết quả, nếu không, hôm nay ta phải giết ngươi. Tần Vũ lãnh đạm nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhài tí bộ thủ ngoan lão mặt co quắp, trong con ngươi hiện lên sát ý ngút trời, chết nhìn chòng chọc Tần Vũ, nội tâm đang cân nhắc cùng dãy rủa, chính mình tằng tôn ở trước mặt bị người đắn đo, làm sao không làm hắn lửa giận toát ra. Mà anh về tí chi vương trên mặt hung lệ ý nồng hơn. Về phần nhai tí nhất tộc, những người khác đều là sợ hãi vạn phần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ không nghĩ tới cường đại ngạo thí ở Tần Vũ trước mặt lại không chịu được như vậy một đòn. Lúc này, tập hợp ở bốn phía tu sĩ đã đạt tới hơn mấy chục vạn, thậm chí, toàn bộ huyết đế cổ thành toàn bộ tu sĩ thần thức cũng phong tỏa ở chỗ này, thấy khi thế hung hăng Tần Vũ mỗi cái cũng sợ hãi vạn phần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ phần lớn đều là nghe liên quan tới Tần Vũ sự tích, cũng không có thấy tận mắt đến, cho nên, không ít tu sĩ đều cảm thấy hết thảy đều là phóng đại kỳ từ, thổi phồng qua. Nhưng bây giờ, đối mặt đạo cảnh cường giả tối đỉnh, lại vẫn như thế cường thế xem ra, tin đồn không giả a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngạo thí, đem thật tình nói cho hắn biết, nhai tí bộ thủ ác dãy rủa hồi lâu, thấp giọng nói, không nói trước Tần Vũ có phải là thật hay không có luân hồi tiên tôn như vậy sư tôn, có phải là thật hay không có tiên cảnh cường giả thủ hộ, liền nói Tần Vũ là chiếu gia người tựu làm hắn không thể không tạm thời cúi đầu, bởi vì nơi này là thiên huyền tinh thần mà không phải khốn long tinh thần. Ngạo thí nghe, vội vàng nói, Làm ban đầu bên trong tộc có người đuổi theo giết huyết viên mà bọn họ hẳn là lầm vào một cái tiểu thiên địa, cuối cùng kể cả đuổi giết huyết viên người đều có vào vô gia, cho nên ta cái này không biết huyết viên còn sống hay không. Ta Ngạo Thí lấy đạo tâm thề, ta lời muốn nói toàn bộ đều là thật. Ngạo Thí lắp bắp nói, mặc dù nội tâm có vô tận không cam lòng, nhưng đối mặt cái chết trước mặt, hết thảy các thứ này cũng tính là gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lầm vào tiểu thiên địa, đuổi giết huyết viên người đều có vào vô gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Vũ sắc mặt âm trầm, tình huống như vậy chỉ có hai cái, hoặc là tất cả mọi người đều chết ở bên trong thế giới nhỏ kia, hoặc là đuổi giết huyết viên người bị huyết viên giết ngược mà huyết viên bởi vì nguyên nhân nào đó không tìm được lối ra, bất kể là cái nào, cũng đối với huyết viên không ổn. Tiểu Hữu, bây giờ có thể hay không đem Ngạo Thí buông xuống? Ác mờ ịm nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ mắt nhìn Ngạo Thí, trong lòng mặc dù mong muốn Ngạo Thí chém chết, nhưng tuyệt không phải là bây giờ, nhai tí nhất tộc không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ ở, một khi vạch mặt, cho dù có hoành đao uy hiếp, chỉ sợ cũng phải làm cho mình lâm vào nguy cảnh, hơn nữa, còn có rất nhiều thế lực mắt lon lon, cho nên, lúc này còn chưa phải là động Ngạo Thí lúc. Trầm ngâm hồi lâu, Tần Vũ nhìn một chút Ác, lãnh đạm nói, thả hắn có thể. Nhưng theo ta quy củ hắn muốn thừa nhận ta một đòn, nếu có thể sống, hắn và ta ân oán xóa bỏ, như thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ác thân thể kịch liệt rung một cái, trong đầu hiện lên ban đầu từng nói với Tần Vũ nói chuyện. Dựa theo tộc ta quy củ, hai người các ngươi cần chịu đựng chiến viên bộ thủ, bò rừng bộ thủ một đòn, nếu có thể sống, chuyện này liền biết, như thế nào? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.